Chào các bạn, mình là Minh Nha đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Truyện Đêm. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 106 của Mật Ngọt Hôn Nhân thì đã phát hiện ra người hại Thẩm Thanh Lan chính là Catherine. Và cũng đồng thời trong tập 106 này thì Daniel đã kêu được và mời được Jonathan về đội ngũ vẽ tranh của mình và làm cho đội ngũ vẽ tranh mạnh hơn. Và liệu thì trong tập 107 này đang có những tình tiết gì cho đến tất cả chúng ta thì hãy cùng với Minh Giang đến với tập 107 ngay bây giờ nhé. Nào, xin mời các bạn. Sau khi Phó Hành Dịch trở về quân khu, cấp trên lập tức nổi giận. Phó Hành Dịch, cậu có ý gì đây? Cậu muốn xin điều về quân khu thủ đô? Tôi thấy đầu của cậu bị uống nước rồi. Ông sắp về hưu, tương lai vị trí này chính là của Phó Hành Dịch. Với năng lực của Phó Hành Dịch thì đây sẽ chỉ là bàn đạp của anh. Sau này anh có thể sẽ lên cao hơn nếu mà Phó Hành Dịch không thay đổi. Tôi đã suy nghĩ chuyện này rất kỹ. Bây giờ tôi đã lớn tuổi, thể lực không còn bằng lúc trước, cũng nên nhường lại cơ hội cho lớp sau. Thối mồm! Lãnh đạo không nhìn được chửi bậy. Cậu bị chuyện tình cảm nam nữ làm mờ mắt, đến ngay cả bản thân là ai cũng quên mất thì có. Năm nay Phó Hành Dật mới 32 tuổi, đang thời kỳ hoàng kim của người đàn ông. Phó Hành Dật không phản bác lại lời nói của lãnh đạo, coi như ngầm thừa nhận. Thẩm Thanh Lan quả thật là một nguyên nhân lớn khiến anh quyết định như vậy. Lãnh đạo, tôi biết mình là một quân nhân, trên vai có trách nhiệm lớn, nhưng tôi cũng là một người chồng, sắp tới còn là ba của con tôi. Tôi không muốn để con tôi sau này thấy ông thấy tôi về nhà, lại không nhận ra tôi mà là hỏi chú tìm ai. Lãnh đạo ngẩn ra, ông đã từng gặp phải chuyện thế này. Ông đã gia nhập quân đội được một khoảng thời gian. Khi con gái ông vừa ra đời, thì đội tiên phong vừa mới thành lập, ngày nào cũng bận rất nhiều việc, hoàn toàn không có thời gian trở về. Ông và vợ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Một năm gặp mặt một lần cũng là chuyện bình thường. Đến khi con gái biết nói, ông trở về thấy con gái đang chơi trước cửa. Ông muốn ôm con một cái, nhưng không ngờ con bé lại không cho ông ôm, mà lại hỏi, chú tìm ai? Lúc đó trong lòng ông vô cùng chua xót. Mặc dù bây giờ con gái đã trưởng thành, chuyện đó cũng đã qua rất nhiều năm, nhưng ông vẫn nhớ rất rõ cảm giác lúc ấy. Hoành giờ, tôi hiểu được tâm trạng của cậu, cũng hiểu rõ lo ngại của cậu, nhưng ở quân khu này cũng có tâm huyết cậu bỏ ra, còn có đám anh em từng vào sinh ra tử với cậu. Cậu thật sự đành lòng rời đi sao? Phó Hoành giờ không đành, nhưng anh vẫn kiên trì với lựa chọn của mình. Trên đời này không có bữa tiệc nào không đến lúc tàn, trước sau gì cũng phải chia tay thôi. Thế lãnh đạo vẫn định khuyên ngăn, Phó Hoành giờ lại nói. Lãnh đạo, tôi vô cùng yêu nghề và tổ quốc. Tôi không có ý định xuất ngũ hay chuyển nghề. Tôi chỉ muốn xin thuyên chuyển công tác đến quân khu thủ đô thôi. Lãnh đạo im lặng một lúc lâu, sau đó mới chậm lại nói. Trước tiên cứ để lá đơn này ở đây cho tôi. Tôi cho cậu thời gian một tháng. Sau một tháng nếu cậu vẫn kiên trì với lựa chọn lúc này thì tôi sẽ phê duyệt cho cậu. Phó Hành Dật không phản đối nữa, xoay người rời khỏi phòng làm việc của lãnh đạo. Trước tiên anh tìm hiểu tình hình huấn luyện của tân binh trong thời gian gần đây, sau đó mới bắt đầu lập kế hoạch huấn luyện tiếp theo. Nam Thành, lúc Nhan An Ban trở về, Tần Nghiên đã nấu cơm trong bếp, thấy ông ta về thì dịu dàng nói. Anh về thật đúng lúc, em nấu mấy món anh thích ăn này, mau rửa tay ăn cơm đi. Nhan An Ban nhìn những món ăn trên bàn, mặt mày dịu dàng. Sao lại tự nhiên xuống bếp, chẳng phải có mời gì giúp việc à? Dì ấy làm việc không tốt, em đã cho thôi việc rồi. Dù sao thường ngày em cũng rảnh rỗi, làm mấy chuyện linh tinh trong nhà cũng tốt. Nếu như hôm nào không muốn làm thì em sẽ mời người giúp việc theo giờ, như vậy không tốn bao nhiêu chi phí cả. Tần Nghiên vừa nói chuyện với Nhà An Bang vừa dọn đồ ăn lên bàn. Anh nếm thử tay nghề của em trước đã, lâu rồi không nấu nướng, em hơi lạ tay. Lúc còn trẻ, Tần Nghiên nấu ăn rất ngon, Nhà An Bang rất thích đăng đồ ăn bà ta nấu. Mặc dù đã nhiều năm không được ăn, nhưng ông ta vẫn còn nhớ mùi vị năm đó. Mùi hương quen thuộc gợi lên những ký ức đẹp đẽ sâu trong lòng, khiến ánh mắt ông ta càng dịu dàng hơn. Tần Nghiên mỉm cười dịu dàng, mong chờ nhìn ông ta. Có ngon không? Tay nghề của em có bị sụt giảm không? Nhà An Bang lắc đầu. Không đâu, ngon lắm, anh thấy vẫn ngon như xưa. Tần Nghiên gắp cho ông ta một đũa rau, thích thì ăn nhiều một chút. Em cũng không biết khẩu vị của anh bây giờ có thay đổi hay không, chỉ nấu theo trí nhớ. Nếu có chỗ nào không ngon thì anh cứ nói, lần sau em sẽ chú ý hơn. Không thay đổi, khẩu vị anh sẽ mãi không thay đổi. Như thế này đã rất ngon rồi. Nghiên, anh không ngờ nhiều năm như vậy mà ngay cả khẩu vị của anh em vẫn còn nhớ rất rõ. Mọi thứ về anh em đều nhớ cả. Nhà An Bang vô cùng cảm động, đồng thời cảm thấy có lỗi với Tần Nghiên hơn, bèn nắm tay bà ta. Nghiên, sau này anh nhất định sẽ đối xử tốt với em, cùng em sống đến đầu bạc răng long. Tần Nghiên vỗ vỗ mu bàn tay của ông. Biết rồi mà, anh buông tay ra đi. Bây giờ chúng ta đều đã ông già bà già cả rồi, mà còn sến sẩm như vậy. May mà đang ở nhà, chứ nếu ở bên ngoài thì sẽ bị người ta cười cho đấy. Nhà An Bang buông tay ra, cười vui vẻ. Ăn xong, Tần Yên rửa bát rồi ra phòng khách, nhìn thấy nhà An Bang ngồi trên ghế sofa da dây trắng, mày nhíu chặt, bà ta đảo mắt rồi đi đến sau lưng ông ta, xoa bóp huyệt thái dương cho ông ta. Sao trong anh lại như có tâm sự nặng nề vậy, có chuyện gì sao? Không có gì, nhà An Bang lắc đầu. Ông ta chưa bao giờ nói chuyện trong quân đội với người nhà, trước đây với Triệu Gia Khanh cũng thế, bây giờ với Tần Yên vẫn vậy. Đúng rồi, An Bang à, em định khi nào rảnh rỗi sẽ đi thăm Nhan Tịch. Anh thấy thế nào? Đã lâu rồi không gặp con bé, em có hơi nhớ nó. Tần Yên dò hỏi. Đừng nên đi thì hơn. Bây giờ Nhan Tịch đang sống rất tốt ở nước ngoài. Em sang đó, nếu là ầm ĩ bên đó thì người chịu thiệt thòi sẽ là em thôi. Ánh mắt Tần Yên tối sầm lại, nhưng Nhan An Bang không nhìn thấy, chỉ nghe giọng nói có vẻ mất mát của bà ta. Em biết rồi, vậy em sẽ không đi. Nhan An Bang vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh, ý bảo là bà ta ngồi xuống. Không phải anh không cho em đến gần Nhan Tịch, mà vì tình trạng hiện giờ của con bé hơi đặc biệt. Lần trước nó bệnh một trận rồi quên hết mọi chuyện, bây giờ nó còn chưa biết anh và mẹ nó đã ly hôn. Từ nhỏ, sức khỏe của nó đã không tốt, bị hen suyễn bẩm sinh, anh không muốn con bé lại phải chịu kích thích nữa. Tần Nghiêm miễn cưỡng cười. Con môi lên, em biết rồi, trước giờ Nhan Tịch vẫn không thích em, cho rằng em đã phá hoại tình cảm của anh và Triệu Gia Khanh nên rất hận em. Nếu em xuất hiện trước mặt con bé, không chừng sẽ thật sự xảy ra chuyện. Lời anh nói em đều hiểu cả. Nhan Bang vỗ vai Tần Nghiên. Tần Nghiên, thiệt thòi cho em rồi. Em không thấy thiệt, được ở bên anh thành vợ chồng hợp pháp với anh, em thật sự rất vui. Nhưng em cũng rất nhớ Nhan Tịch. Hay là anh gọi cho con bé đi, để em ngồi bên cạnh nghe giọng nó một chút. Thế nhà em ba nhìn mình, Tần Nghiên lại nói tiếp. Gương mặt Nhan Tịch và Mộc có nét giống nhau, nếu con bé còn sống thì chắc bây giờ đã kết hôn rồi. Em đã không còn được gặp con bé nữa, thì cũng coi như dùng hết tình cảm vào Nhan Tịch. Bà ta nói rất thản nhiên, thẳng thắn, ngược lại khiến nhà em bang càng khó chịu hơn. Ngày xưa khi sinh Mộc, Tần Nghiên mất máu rất nhiều nên thân thể bị tổn thương, không thể có con được nữa. Mà bây giờ Mộc lại chưa rõ sống chết thế nào, bà ta thấy Nhan Tịch lại nhớ tới Mộc cũng là chuyện rất bình thường. Nhan An Bang không thể từ chối yêu cầu nhỏ này của Tần Nghiên được. Nhan An Bang đành gọi điện thoại cho Nhan Tịch. Lúc này cô đang ở nhà và tập kỹ năng phòng thân dành cho phái nữ. Triệu Gia Khanh mới mời cho cô một giáo viên chuyên môn, mỗi tuần đều tới nhà dạy cô. Ba, giọng nói vui vẻ của Nhan Tịch truyền từ điện thoại khiến Nhan An Bang rất vui mừng. Nghe hơi thở hổn hển của cô, ông ta không kìm lòng được hỏi. Tiểu Tịch, con đang làm gì đấy? Sao lại thở gấp như vậy? Nhan Tịch cười tít mắt. Ba, con vừa luyện tập mấy bài tập phòng thân, mẹ đã mời cho con một giáo viên riêng đấy. Ba tìm con có việc gì à? Nhan An Bang giả và tức giận. Ba nhớ con không được sao? Bây giờ ngay cả nói chuyện điện thoại với ba cũng không muốn à? Ba, con không có ý này mà. Nhan Tịch lẩm bẩm, dù không nhìn thấy nhưng Nhan An Bang vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt lúc này của con gái. Nhan An Bang trò chuyện cùng Nhan Tịch để Tần Nghiên nghe thấy giọng nói của cô nên ông ta mở loa ngoài lên. Tần Nghiên chăm chú nhìn vào điện thoại trong tay Nhan An Bang không hề chớp mắt. Trong mắt bà ta đầy vẻ nhớ thương và đau buồn. Nhan An Bang thầm thở dài, nắm lấy tay bà ta. Tần Nghiên mỉm cười, ý bảo bà ta không sao. Sau đó bà ta với tay cầm bình nước trên bàn định rót lại ly nước. Kết quả mất tập trung nên đổ thẳng nước nóng lên bàn tay mình. Tần Nghiên kêu lớn một tiếng rồi nhanh chóng bịt miệng mình lại, luống cuống nhìn Nhan An Bang. Ba, vừa có tiếng gì vậy? Hình như con nghe thấy tiếng kêu của phụ nữ. Nhan Tịch nghi ngờ hỏi lại. Nhan An Bang nóng ruột nhưng lo Nhan Tịch suy nghĩ lung tung nên giải thích với cô trước. Ba vừa mở tivi thôi, vừa rồi con nghe thấy là âm thanh trong tivi đấy. Nhìn sang mu bàn tay sưng đỏ của Tần Nghiên, Nhan An Bang lại nói. Tiểu Tịch, bên ngoài có người gõ cửa, chắc có khách đến, ba ra xem thế nào, không trò chuyện nữa, con ở nước ngoài phải nghe lời mẹ, biết chưa? Vâng, con cảm ơn ba. Nhan Tịch cúp máy trước. Nhan Bang vội cầm tay của Nhiên gọi Tần Nghiên, kéo bà ta vào nhà tắm, đặt tay bà ta dưới vòi nước. Em nói xem, lớn như em rồi mà còn phải để anh chăm sóc bất cẩn như vậy sao? Tần Nghiên im lặng không nói lời nào. Nhan Bang nhìn bà ta rồi lo lắng hỏi. Có phải đau lắm không? Chúng ta đến bệnh viện đi. Em không sao. An Bang, xin lỗi anh, vừa rồi không phải em cố tình nghe ra tiếng động đâu. Nhan Tịch có nghi ngờ không? Không sao, anh đã viện cớ cho qua rồi. Anh thấy vết bỏng rất nặng, hay là đến bệnh viện đi. Chỉ bị bỏng một chút thôi, rửa sạch rồi bôi thuốc là không sao đâu. Cũng tại em vừa rồi thất thần. Nhà em ba nhìn kỹ mu bàn tay của bà ta, thấy chỗ bị bỏng không bị rợp mới yên tâm, bèn đi lấy thuốc thoa cho Tần Nghiên. Sau khi Nhan Tịch cúp máy liền tỏ ra ngờ vực, Triệu Gia Khanh hỏi cô. Tiểu Tịch, con đang nghĩ gì vậy? Nhan Tịch nhìn sang mẹ mình rồi nói. Mẹ, vừa rồi khi nói chuyện điện thoại với ba, hình như con nghe có tiếng của phụ nữ bên cạnh ba, nhưng ba nói là âm thanh trong tivi. Triệu Di Khanh mỉm cười nhưng nụ cười không hề thật lòng. Vậy thì là âm thanh trong tivi rồi, ba sẽ không gạt con đâu. Nhan Tịch nghĩ thấy cũng đúng, bèn lựa tự trên người Triệu Di Khanh. Cũng phải, ba đã có mẹ rồi mà. Tình cảm của ba mẹ tốt như vậy, sao ba có thể làm chuyện có lỗi với mẹ được chứ? Nhất định do con suy nghĩ linh tinh. Ôi chao, khóa học của con vẫn chưa xong mà. Mẹ, con đi học tiếp đây. Chờ sau khi Nhan Tịch đi khỏi, nụ cười trên mặt Triệu Gia Khanh mới hoàn toàn nhạt đi rồi tắt hẳn. Tại khu dân thường ở một nước chiến loạn nọ, Kiên ngồi phía trên, vẻ mặt tức giận. Vẫn chưa tra ra người cho nhiệm vụ là ai sao? Người phía trước cúi đầu, không dám nói ra lời nào. Chúng mày đúng là lũ vô dụng, có chút chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong. Tao còn cần chúng mày để làm gì? Người ta đã đánh tới cửa rồi mà thậm chí còn không biết đối phương là ai. Đám người phía dưới đều không dám ho he gì. Sau cùng một người đàn ông tóc vàng mắt xanh đứng ra nói: Đại ca, bọn em đã điều tra rất cẩn thận chuyện này, nhưng tra đi tra lại thì kết quả vẫn là Kim phu nhân. Có khi nào là do bà ta làm thật không? Kim lạnh lùng nhìn hắn ta. Bayon, nếu mày đã là Kim phu nhân thì mày sẽ để lại chứng cứ rõ ràng như thế à? Chưa chắc là không thể. Nếu Kim phu nhân cố ý làm như vậy để đánh lạc hướng, giờ sự chú ý của chúng ta sang người khác thì sao? Siêu đoán này cũng có thể. Kiên nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định gọi điện thoại cho Kim phu nhân, nhưng lại không ai bắt máy và lại bị tắt ngang. Kiên tức giận đến mức ném vỡ điện thoại. Ôi đàn bà chết tiệt, tuyệt đối đừng để ta biết là ai làm, bằng không ta nhất định không bỏ qua. Tiếp tục điều tra chỗ ở của Kim phu nhân cho tao. Peon đáp vâng, vừa định đi ra ngoài thì thấy một người luống cuống chạy từ ngoài vào. Đại ca, người của khai ai đến rồi? Kim đứng bật dậy, vẻ mặt tức giận bừng bừng. Thằng khốn Ryan này, nói cho tao là tao sợ nó thật sao? Kéo người ra đó dì sạch người của KI cho tao. Đám đàn em đồng loạt tân lệnh rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Mấy ngày nay Ryan cứ như nổi điên, cắn lấy Kim không tha. Nếu không phải còn cả đám lính đánh thuê khác vẫn luôn rình rập để bất cứ lúc nào cũng có thể đánh lấy người của BK, thì Kim đã xử Ryan từ lâu rồi, chứ đâu phải trốn chui trốn lũi trong không khác lũ chuột cống như bây giờ. Vì thế có thể nói Kim hận kẻ treo nhiệm vụ này đến thấu xương. Lúc Thông Thanh Lam biết tin về Kim và Ryan đã là 3 ngày sau, lần này bất kể là người của Kim hay người của Ryan đều bị tổn thất rất nhiều, có thể nói là hai bên đều thiệt hại nặng nề như nhau. Eden đã đi tìm Ryan rồi, Kim Mân Hy nói, suy cho cùng cũng là do bọn tôi lôi Ryan vào chuyện này, nếu không phải vì giúp bọn họ thì anh ta đã chẳng phải đắc tội với Kim. Chẳng phải vết thương của anh ấy còn chưa khỏi hẳn sao? Thẩm Thanh Lan câu mày. Cậu cũng biết tính Eden mà, anh ấy là một người trọng tình trọng nghĩa, bây giờ Ryan gặp nạn, chắc chắn anh ấy sẽ không dư mắt làm ngơ, nhưng tớ cũng chẳng cần lo lắng cho sự an nguy của anh ấy. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu tán thành. Đúng rồi, em này, thời gian gần đây tớ phát hiện tung tích của Hứa Nặc ở thủ đô, nhưng lại không tìm ra ả ta, lại để ả chạy một thoát rồi. Có điều tớ lại tra được một chuyện có thể giúp chúng ta điều tra ra Kim phu nhân. Thì ra Hứa Nặc là người nước Z, nhà ở tỉnh G. Từ nhỏ ả ta đã bị đưa đến cô nhi viện, sau đó có một người phụ nữ nhận nuôi ả ta. Mà tớ lại điều tra được Kim phu nhân này có một đứa con gái người châu Á, vì thế tớ đoán liệu có phải là người đó có phải là Hứa Nặc không? Thậm chí cái người được gọi là Kim phu nhân này thật ra cũng là người nước Z. Do đây chỉ là suy đoán nên Kim Mân Hy cũng chỉ thuận miệng nói ra chứ không để ý nhiều. Đáy mắt Thẩm Thanh Lan lóe lên một ý nghĩ, cô nhìn sang Kim Mân Hy. Cậu có điều tra người nhận nuôi Hứa Nặc là ai không? Có điều tra, nhưng tra không ra. Năm đó còn có những tài liệu ghi chép lại bằng giấy. Về sau, cô như viện này dời đi vài lần, nhưng tài liệu kia đều đã bị hỏng. Tớ đang nghĩ cách đi tìm viện trưởng trước đây của cô như viện đó. Nếu tìm được thì có thể biết được bộ mặt thật của Kim phu nhân rồi. Trong lòng Thẩm Thanh Lan không tán thành với lời của Kim Ân Hy. Nếu Hứa Nặc là con gái của Kim phu nhân, vậy tại sao cô ta lại xuất hiện bên cạnh Alan? Thẩm Thanh Lan vẫn không thể hiểu được điểm này. Thẩm Thanh Lan cau mày, Kim Ân Hy liền khuyên cô. Được rồi, An, tớ chỉ nói cho cậu nghe chơi thôi chứ việc này cứ giao cho tớ. Bây giờ nhiệm vụ của cậu chính là dưỡng thai rồi sinh ra một bé cưng xinh đẹp đáng yêu. Thẩm Thanh Lan không khỏi buồn cười. Tớ chỉ lo lắng cho an toàn của các cậu thôi. Thế lực phía sau Kim phu nhân này rất phức tạp, điều tra không ra cũng không sao. Nếu chúng nhắm vào tớ thì chứ sau gì cũng sẽ ra mặt, an toàn mới là quan trọng nhất. Yên tâm, để được gặp đứa con cưng trong bụng cậu mà tớ đều sẽ tự bảo vệ mình thật tốt. Thẩm Thanh Lan hiểu rất rõ tính tình của Kim Ân Hy và Cecily. Bọn họ là kiểu người chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, làm việc cũng bồng bột. Ân Hy đã hứa thì phải thực hiện cho bằng được. Biết Thẩm Thanh Lan lo lắng điều gì nên Kim Ân Hy vỗ ngực cam đoan. Yên tâm, tớ sẽ làm được mà. Tại nhà họ Nhan ở Nam Thành, Nhan Bang ở nhà nghỉ ngơi vài ngày rồi lại lên đường quay về quân đội. Tần Nghiên đợi ông ta đi thì sắp xếp hành lý, mua vé máy bay bay ra nước ngoài. Hôm nay Nhan Tịch hiếm khi không ra ngoài sưu tầm thơ ca. Cô nằm lì trên giường, trong tay cầm một tấm danh thiếp nhỏ là của Đâu lần trước đưa cho cô. Tay cô cứ vấn về tấm danh thiếp. Do một lúc lâu, cuối cùng cô vẫn lấy điện thoại ra gọi đến dãy số của Đâu. Đâu nhận được điện thoại của Nhan Tịch thì rất ngạc nhiên. Nhan Tịch, là cô sao? Nhan Tịch vang vân một tiếng. Anh Đâu, thành thật xin lỗi vì quấy rầy anh, nhưng bây giờ trong lòng tôi rất bối rối. Tôi có thể nói chuyện với anh một chút không? Tất nhiên nếu anh không tiện thì xem như tôi chưa từng gọi điện thoại tới. Không có gì là không tiện cả. Bây giờ tôi đang ở nhà bạn. Nửa tiếng sau chúng ta gặp nhau ở quán cà phê nhé. Đâu mỉm cười, đọc một địa chỉ. Được, anh Đâu, nửa tiếng nữa gặp lại. Khi Nhan Tịch đến quán cà phê thì Đâu cũng vừa đến. Nhìn vẻ mặt buồn bã này của cô, chắc cô đang có tâm sự phải không? Đâu thấy Nhan Tịch thì ân cần hỏi. Nhan Tịch lắc đầu rồi lại gật đầu, sau đó ủ rũ do dự. Đâu cũng không thúc giục cô mà nâng ly cà phê lên uống. Một lúc lâu sau Nhan Tịch mới ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh Đâu, dạo gần đây tôi cứ mơ thấy một giấc mơ nhiều lắm. Cảnh tượng trong mơ rất chân thật, cứ như là tôi đã từng trải qua vậy. Nghe vậy ánh mắt Đâu liền thay đổi, dịu dàng hỏi. Cô mơ thấy gì? Tôi mơ thấy ba tôi vì một người phụ nữ mà ly hôn với mẹ tôi, thậm chí còn có một đứa con riêng lớn hơn tôi. Không những thế, ông còn đánh mẹ tôi vì người phụ nữ đó. Sắc mặt Đâu hơi biến sắc, chỉ là Nhan Tịch đang cúi đầu nên không nhìn thấy sự thay đổi này của anh mà vẫn tiếp tục nói. Anh Đâu, mấy ngày nay tôi cứ luôn mơ thấy những chuyện này. Anh nói có phải tôi bị bệnh rồi không? Đâu mỉm cười ấm áp, dẫn dắt từng bước. Thời gian gần đây cô có phải gặp chuyện gì không? Vì thế mới mơ như vậy. Nhan Tịch hơi sửng sốt, suy nghĩ một chút rồi trả lời. Mấy ngày trước khi tôi nói chuyện điện thoại với ba tôi, thì nghe bên cạnh có giọng nói của phụ nữ. Tôi hỏi ba tôi thì ông nói là phát ra từ TV. Đáng lẽ tôi đã quên mất chuyện này, nhưng từ sau đêm hôm đó tôi cứ mơ thấy giọng nói của người phụ nữ phá hoại hạnh phúc ba mẹ tôi, giống với tiếng tôi nghe được trong điện thoại đêm đó y như đúc. Nghe vậy, Đâu lập tức hiểu rõ, xem ra trước kia chuyện ba mẹ ly hôn thật sự có ảnh hưởng rất lớn đối với cô, nên mặc dù cô đã quên mất một số chuyện nhưng chỉ cần một tác động nhỏ thì cô vẫn sẽ có thể nhớ ra. Đây không phải là một dấu hiệu tốt. Nhan Tịch, tình cảm của ba mẹ cô như thế nào? Tình cảm của ba mẹ tôi rất tốt, trước giờ họ chưa từng cãi nhau, ba tôi vì công việc nên rất ít khi về nhà, nhưng mỗi lần trở về đều sẽ mua thức ăn ngon hoặc đồ chơi cho tôi, còn giúp mẹ tôi nấu cơm, đối xử với mẹ con tôi thật sự rất tốt. Khi nói những lời này, ánh mắt của Nhan Tịch sáng lấp lánh, cô khẽ cong môi cười. Vậy thì được rồi, Nhan Tịch, do cô quá nhạy cảm thôi, chỉ là giọng nói của một người phụ nữ cũng không chứng minh được điều gì. Cô phải tin tưởng ba mẹ mình. Nhan Tịch nghĩ ngợi rồi ngại ngùng cười. Cũng phải, anh Đâu, anh nói có phải tôi bị bệnh hay không? Chỉ vì một chuyện như thế đã nghi ngờ người ba yêu thương tôi từ bé. Đây cũng không phải là bệnh, chỉ là do cô thiếu cảm giác an toàn thôi. Nhan Tịch, đừng ngại giao tiếp với người khác, hãy mở lòng, cô sẽ phát hiện thật ra thế giới bên ngoài rất tuyệt vời. Từ sau khi làm thôi miên, Nhan Tịch lập tức theo Triệu Gia Khanh rời khỏi thủ đô. Đâu cũng không gặp lại cô nên hoàn toàn không biết thật ra những chuyện trước kia vẫn có ảnh hưởng tới cô. Ví dụ như sự nhạy cảm như bây giờ, Nhan Tịch im lặng một lúc lâu sau mới bình tĩnh nói. Anh Đâu, hôm nay rất cảm ơn anh, sau khi nói chuyện với anh, trong lòng tôi đã thoải mái hơn rất nhiều. Sau này nếu cô có gì không vui thì cô có thể gọi điện thoại cho tôi sẽ ở lại đây trong vòng nửa năm. Ồ, không phải anh chỉ đến đây du lịch thôi sao? Nhan Tịch thắc mắc nhìn anh. Ừ, ban đầu định như thế, nhưng sau khi đến đây thì tôi phát hiện ra phong cảnh nơi này rất đẹp. Hơn nữa bạn tôi cũng mời tôi làm việc ở phòng tư vấn tâm lý, tôi cũng đã đồng ý. Gạt bỏ chuyện gia đình qua một bên, Nhan Tịch rất tò mò về Đâu. Đâu? Anh thường xuyên thế này sao? Đâu khó hiểu nhìn cô. Cái gì? Anh thường xuyên dừng chân lại ở một số nước như thế này sao? Đâu gật đầu. Ừ, tôi rất thích du lịch. Thỉnh thoảng gặp được một thành phố đẹp, tôi sẽ lại đắng đó một thời gian. Khi nào chán rồi thì tôi lại đến một thành phố khác. Vậy anh đã đến những nơi nào rồi? Rất nhiều. Đâu kể cho Nhan Tịch nghe về những chuyến du lịch của mình. Đều là những chuyện thú vị, khiến cô thỉnh thoảng lại vui vẻ mà cười to. Nhìn thấy nụ cười trên mặt cô, ánh mắt anh cũng đầy ý cười. Đâu, tôi chợt phát hiện so với anh thì cuộc sống của tôi thật là vô vị. Chắc anh không biết đâu, từ nhỏ thì sức khỏe của tôi đã không tốt. Ba mẹ tôi hoàn toàn không cho tôi ra ngoài chơi. Sau khi lớn lên thì cũng như vậy, cứ sợ tôi sẽ ra chuyện. Lần này tôi có thể ra nước ngoài du học cũng là vì tôi bị bệnh, bỏ lỡ kỳ thi đại học trong nước. Nhan Tịch cảm thấy rất xấu hổ. Đâu khẽ mỉm cười. Mỗi người đều có công cho mình một cuộc sống riêng. Cuộc sống của cô chưa chắc đã không tốt. Ít nhất cô vẫn luôn được sống cùng ba mẹ và có anh trai. Dù có xảy ra chuyện gì thì họ vẫn sẽ ở bên cạnh cô, quan tâm yêu thương cô. Như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Nhan Tịch thấy cũng đúng. Đâu, tôi phát hiện ra anh thật biết cách trò chuyện. Nói chuyện với anh thật là thoải mái. Mà theo cách nói của Nick Z thì chúng ta chính là như tắm trong gió xuân vậy. Đây là nghề nghiệp của tôi mà. Nếu tôi không biết cách ăn nói thì sẽ dọa khách của tôi chạy hết mất. Vậy chẳng phải tôi sẽ chết đói sao? Nhan Tịch bật cười thành tiếng. Nhan Tịch, lại không ngờ gặp em ở đây, thật trùng hợp. Nghe giọng nói quen quen, Nhan Tịch liền quay đầu lại nhìn, thì ra là Tưởng Triết Hàm. Là anh à? Tưởng Triết Hàm thật sự rất vui mừng vì gặp được Nhan Tịch. Anh đã gọi cho Nhan Tịch rất nhiều lần, muốn hẹn cô cùng ăn một bữa cơm hoặc cùng đi xem phim, nhưng cô chưa một lần nhận lời. Thậm chí sau đó điện thoại cũng không gọi được. Nhan Tịch nhìn thấy Tưởng Triết Hàm thì hơi ngại ngùng. Dù sao cô cũng đã từng từ chối người ta, cô không phải là một người khó chung đụng, nhưng lại không thích tiếp xúc với người khác phái. Ngay cả bản thân cô cũng không hiểu vì sao, chỉ cần người khác phái đến gần thì trong lòng liền thấy hoảng sợ. Nhan Tịch, gần đây em rất bận sao? Bình thường tôi không gặp được em. Nhan Tịch cười gượng. Ừ, rất bận, điện thoại của tôi cũng thường phải tắt nguồn. Tất nhiên Tưởng Triết Hàm biết đây chỉ là cái cớ, nhưng người ta đã giải thích thì chính là cho mình một bậc thang rồi. Người thông minh đều sẽ bước xuống bậc thang chứ không ép hỏi nguyên do, như vậy sẽ chỉ khiến người khác thấy phiền chán. Vị này là bạn của em à? Tưởng Triết Hàm nhìn sang đâu và hỏi. Ừ, là bạn của tôi. Nhan Tịch gật đầu đáp nhưng không có ý định giới thiệu hai người với nhau. Ánh mắt Tưởng Triết Hàm hơi sầm xuống. Anh ta có thể cảm nhận rất rõ Nhan Tịch bài cự tuyệt tiếp xúc với mình. Bèn khẽ cười. Vậy tôi không quấy rầy hai người nữa, hôm nào chúng ta liên lạc nhé, Nhan Tịch. Được. Đâu thấy dáng vẻ không tập trung của cô thì tò mò hỏi. Nhan Tịch, sao vậy? Nhan Tịch nhìn đâu không nói gì khiến anh vô cùng khó hiểu. Nhan Tịch. Nhan Tịch lấy lại tinh thần nói lý nhí. Đâu, anh là bác sĩ tâm lý phải không? Đâu gật đầu, Nhan Tịch nói tiếp. Vậy hôm nào tôi có thể đến chỗ anh khám bệnh không? Tôi thấy rất có thể mình có bệnh thật. Đâu bật cười. Tại sao lại cảm thấy như vậy? Vậy? Bây giờ anh vẫn chưa phải là bác sĩ của tôi không thể nói cho anh biết được. Lần sau tôi đến tìm anh khám bệnh thì sẽ nói với anh. Nói xong Nhan Tịch còn chớp chớp mắt, đâu thấy mà chỉ biết cười. Được, nếu cần thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm tôi sẽ giảm giá cho cô. Nhan Tịch bật cười vui vẻ, đâu đưa Nhan Tịch đến trước cổng trường, cô muốn vào phòng ngủ lấy đồ. Đâu, anh về trước đi, tôi lấy xong sẽ tự mình về nhà. Dù sao chiều nay tôi cũng rảnh, tôi sẽ đưa cô về nhà. Nhan Tịch cũng không khách sáo với anh nữa. Vậy anh chờ tôi 5 phút nhé, tôi sẽ quay lại ngay. Đâu kéo tay cô. Không phải cô bị hen sao, đừng vội, tôi sẽ ở đây chờ cô. Ừ, tôi biết rồi. Tuy nói như vậy nhưng vừa xuống xe thì Nhan Tịch đã chạy ù đi. Đâu bất đắc dĩ lắc đầu mỉm cười. Nhan Tịch vừa đi đến dưới tầng phòng ngủ của mình thì thấy một người phụ nữ kéo một nữ sinh lại hỏi. Chào cháu, xin hỏi cháu có biết bạn Nhan Tịch chuyên ngành thiết kế thời trang đang ở đâu không? Nhan Tịch nghe thấy tên mình thì dừng bước, nhìn về phía người phụ nữ đó. Đó là một người phụ nữ trung niên, tuy nhìn thì khoảng hơn 30, nhưng vì chăm sóc tốt, nên không thể nhìn ra tuổi thật. Tôi chính là Nhan Tịch, bà tìm tôi sao? Nhan Tịch dùng ngôn ngữ nước nhét để trả lời. Người phụ nữ kia quay lại, thấy Nhan Tịch thì vô cùng vui mừng. Nhan Tịch, cuối cùng cũng gặp được cháu rồi, dì rất nhớ cháu. Nói xong bà ta liền tiến tới muốn ôm chầm lấy cô. Nhan Tịch lùi về sau một bước, vẻ mặt đề phòng nhìn bà ta. Người phụ nữ kia khựng lại, ngại ngùng nhìn Nhan Tịch. Nhan Tịch, cháu không nhận ra gì sao? Nhan Tịch hơi sửng sốt, thấy ánh mắt bà ta hơi buồn bã thì cảm thấy hơi ngại ngùng, cười nói. Xin hỏi, trước kia chúng ta có quen biết sao? Người phụ nữ thấy Nhan Tịch thật sự không nhận ra mình thì tỏ vẻ đau lòng, rũ tay xuống. Dì là Tần Nghiên, là bạn của ba cháu. Tần Nghiên, Nhan Tịch lẩm nhẩm cái tên này trong miệng. Hình như cô đã từng nghe thấy cái tên này nhưng lại không sao nhớ ra được, cô ngại ngùng nói. Rất xin lỗi, tôi không nhớ đã từng gặp bà ở đâu cả. Tần Nghiên mỉm cười hiền dịu. Không sao, trước kia chúng ta cũng gặp nhau không nhiều, lại không gặp mặt một thời gian dài, cháu không nhớ ra gì cũng là chuyện bình thường. Dì nghe ba cháu nói cháu đang học ở đây, đúng lúc đi đến đây có chuyện nên tiện đường ghé thăm cháu. Bà rất thân với ba tôi sao? Tần Nghiên gật đầu. Ừ, dì và ba cháu đã quen biết hơn 20 năm, có điều dù không ở Nam Thành quanh năm nên cháu không biết gì cũng là chuyện bình thường. Mấy ngày nay Tần Nghiên bị đau họng, giọng hơi khàn khàn, nên Nhan Tịch không nhận ra giọng nói này chính là giọng mình nghe thấy trong điện thoại ngày hôm đó, cũng chính là giọng của người phụ nữ trong giấc mơ. Vậy chắc bà cũng quen biết mẹ tôi phải không? Tần Nghiên gật đầu. Đúng vậy, dì và mẹ cháu rất thân quen. Nhan Tịch, lâu rồi dì không được gặp cháu, có thể để dì ôm cháu một cái không? Ánh mắt Nhan Tịch chợt thay đổi, bước chân vô thức lùi ra sau, đến khi nhận ra hình như bản thân mình đã phản ứng hơi quá, cô hơi lúng túng. Tần Nghiên khẽ mỉm cười, thu tay về một cách tự nhiên. Vậy dì có thể mời cháu ăn một bữa cơm không? Sáng mai dì phải rời khỏi đây rồi, không biết bao giờ mới gặp lại. Rất xin lỗi, hôm nay tôi đã có hẹn với bạn đi tham gia hoạt động, anh ấy đang chờ tôi ở cổng trường. Tần Nghiên tỏ ra thất vọng. Tiếc quá, vậy chị có thể hẹn vào lần sau, cháu cho dì cách liên lạc nhé, chuyện này có thể chứ? Đã từ chối người ta hai lần nên Nhan Tịch cũng ngại từ chối đến lần ba. Cô đọc số điện thoại của mình cho Tần Nghiên, sau đó còn vào phòng ngủ nữa mà rời đi ngay. Đâu thấy hai tay Nhan Tịch không lấy gì cả thì thắc mắc hỏi cô. Chẳng phải nói đi lấy đồ sao? Nhan Tịch gãi đầu. Hình như tôi nhớ nhầm, đồ không có phòng ngủ, chắc tôi đã để ở nhà rồi. Vậy tôi đưa cô về nhà, trở về rồi tìm kỹ lại xem. Suốt đường đi, Nhan Tịch luôn im lặng, đâu nhìn sang, thấy cô nhăn nhíu mặt mày, thì giọng nhẹ giọng hỏi. Món đồ kia rất quan trọng với cô sao? Nhan Tịch ngay người, cái gì cơ? Tôi hỏi món đồ cô muốn tìm rất quan trọng với cô sao? Không tìm thấy thì ủ rũ như vậy. Nhan Tịch do dự nói, không phải vì chuyện này. Đâu, anh nói xem người bình thường có bao giờ gặp tình huống thế này không? Anh gặp một người nói đã gặp anh rất nhiều lần, thậm chí còn rất hiểu về anh, nhưng anh lại không có chút ấn tượng gì về người đó cả. Ánh mắt Đâu chợt thay đổi, anh làm như vô tình hỏi. Cô vừa gặp ai vậy? Là một người phụ nữ trung niên xa lạ, bà ta nói mình là bạn của ba tôi, vừa gặp đã nói rất nhớ tôi, nhưng tôi lại không biết bà ta. Tôi không biết người mà Nhan Tịch nói là ai. Cô có biết tên bà ấy không, hay là lát nữa về nhà thì hỏi ba cô xem? Bà ta nói mình tên Tần Nghiên. Đâu ghi nhớ cái tên này, sau đó nhìn sang Nhan Tịch. Nếu cô không biết thì có lẽ là do không hay gặp mặt người bạn đó. Đừng suy nghĩ nhiều quá. Nhan Tịch thấy cũng phải, sau khi đưa Nhan Tịch về, Đâu liền điện thoại cho Eden, nhưng không ai bắt máy, bèn gọi cho Thẩm Thanh Lan. Anh nói Tần Nghiên đến tìm Nhan Tịch. Đúng vậy, tôi chỉ gặp bà ta, là Nhan Tịch nói với tôi. Tần Nghiên tìm Nhan Tịch làm gì? Nhà em ba đã ly hôn với Triệu Gia Khanh. Bây giờ Triệu Gia Khanh cũng đã đưa Nhan Tịch ra nước ngoài sinh sống. Cho dù Tần Nghiên muốn nối lại tình xưa với Nhan Em Bang, cũng không cần lo Nhan Tịch cản trở bọn họ nữa. Chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Tôi vẫn phải cảm ơn anh Đâu. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Đâu, Thẩm Thanh Lan vẫn cau mày suy nghĩ mục đích Tần Nghiên đến tìm Nhan Tịch là gì. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cô đã không thể nhìn thấu người phụ nữ này rồi. Ân Hy, cậu giúp tớ điều tra người phụ nữ tên Tần Nghiên này đi. Càng tốt càng sớm. Thẩm Thanh Lan nói với Kim Ân Hy. Kim Ân Hy ngạc nhiên. Sao đột nhiên cậu lại muốn điều tra bà ta? Tớ vẫn luôn cảm thấy người phụ nữ này rất kỳ lạ. Thẩm Thanh Lan đáp. Nghĩ kỹ lại, từ khi người phụ nữ này xuất hiện thì sóng gió liền bắt đầu kéo đến. Nhưng liệu có thể là do người phụ nữ này gây ra không? Tần Nghiên, rốt cuộc bà là ai? An, không phải cậu nghi ngờ Tần Nghiên kia chính là Kim Phu Nhân đấy chứ? Kim Ân Hy bỗng hỏi, ánh mắt hoảng sợ. Cũng không phải là không có khả năng này. Thẩm Thanh Lan thản nhiên nhìn cô. Lúc trước Nhan Tịch bị người của Kim bắt đi là vì một cuộc điện thoại. Nếu người gọi tới là Tần Nghiên thì mọi chuyện đã trở nên dễ hiểu. Có điều là như vậy thật sao? Tần Nghiên thật sự có khả năng vạch ra mọi kế hoạch kia sao? Nếu Tần Nghiên là Kim Phu Nhân. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan vô cùng lạnh lẽo. Sau khi gặp Nhan Tịch, Tần Nghiên lập tức về nước. Phu Nhân, có người đang điều tra bà. Trong điện thoại là giọng nói khàn khàn của một người đàn ông, qua giọng nói có thể nhận ra được tuổi tác đã cao. Vẻ mặt của Tần Nghiên vẫn không đổi, nằm trên sofa, lười biếng hỏi. Ai? Tạm thời chưa biết, hình như bọn họ muốn biết bà có liên quan tới Kim Phu Nhân hay không? Không. Tôi biết rồi, tôi chỉ muốn để bọn họ điều tra ra, ông biết phải làm thế nào rồi chứ? Vâng, Phu Nhân yên tâm. Sau khi cướp máy, ánh mắt Tần Nghiên hiển thị ý cười, không hổ là thuộc hạ do Alan dạy dỗ, được. Hắn vừa ý nhất, đầu óc thật sự rất linh hoạt. Mình còn chưa ra tay mà cô ta đã có thể nghĩ tới mình rồi. Trò chơi này đúng là càng ngày càng thú vị. Thẩm Thanh Lan, cô tuyệt đối không được để tôi thất vọng đấy. 3 ngày sau, Kim Ân Hy đặt một phần tài liệu tới trước mặt Thẩm Thanh Lan. An, gần đây thời gian bà ta Kim Phu Nhân xuất hiện là vào ngày hôm qua. Bà ta xuất hiện ở MD, khi đó Tần Nghiên đang ở Nam Thành. Có phải chúng ta đã đoán sai rồi không? Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Thanh Lan liền thay đổi, cầm tài liệu trên bàn lên xem. Bên trong có một bức ảnh là một người phụ nữ quay lưng về phía họ, mặc áo khoác đen, không nhìn rõ dáng vẻ. Nghe nói người trong bức ảnh này chính là Kim Phu Nhân. Kim Ân Hy nói, cô đã phải tốn rất nhiều công sức mới có thể có được bức ảnh này. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, nhìn người phụ nữ trong ảnh. Ân Hy, cậu không cảm thấy kỳ lạ sao? Trước khi chúng ta điều tra Kim Phu Nhân lâu như vậy nhưng không hề có chút tin tức nào. Vậy mà bây giờ chúng ta điều tra Tần Nghiên thì Kim Phu Nhân lại xuất hiện. Cũng đúng, ánh mắt Kim Ân Hy bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. An, ý của cậu là người phụ nữ trong ảnh hoàn toàn không phải là Kim Phu Nhân mà là có người cố ý đánh lạc hướng chúng ta. Không lại trừ khả năng này, nhưng cũng có thể chỉ là trùng hợp. Tôi biết rồi, tôi sẽ tiếp tục chú ý tới Kim Phu Nhân và Tần Nghiên. Nếu Kim Phu Nhân thật sự là Tần Nghiên thì... Kim Ân Hy bình tĩnh nói. Nhưng làm thế nào cũng nghe ra cô đang nghiến lợi. Thủ đô, nhà họ Phương. Hai đứa muốn kết hôn sao? Phó Phương Hoa nhìn con gái và Lý Bác Minh vô cùng kinh ngạc hỏi. Phương Đồng gật đầu, bọn con định kết hôn. Tin này hơi đột ngột để mẹ tiêu hóa một lúc. Phó Phương Hoa đưa tay đỡ trán. Một lúc lâu sau bà mới nhìn sang Lý Bác Minh. Bác Minh, lời các con vừa nói là nghiêm túc cả sao? Lý Bác Minh mỉm cười. Dì, sao bọn cháu có thể đem chuyện này ra nói đùa với dì được chứ? Cháu và đồng đồng đều rất nghiêm túc. Phương Đồng cũng nói hùa theo. Mẹ à, chẳng phải mẹ vẫn luôn hy vọng con và bác Minh thành đôi sao? Giờ lẽ nào mẹ không muốn nữa? Không phải mẹ không muốn, chỉ là tin này đột ngột quá. Cháu đã nói với bà cháu chưa? Tối qua cháu đã gọi điện thoại cho ba cháu rồi. Ông ấy nói hôm nay sẽ sang bàn chuyện với dì và chú. Lý Bác Minh đáp, bây giờ Phương Tự Chí vẫn chưa về. Mặc dù Phó Phương Hoa rất vui mừng và hy vọng vào chuyện này, nhưng nếu giờ hai đứa thật sự muốn kết hôn ngay thì bà lại hơi do dự. Trong lòng Lý Bác Minh tuy sốt ruột, nhưng bây giờ vẫn phải cho Phó Phương Hoa thời gian tiêu hóa chuyện này. Đồng Đồng, con theo mẹ vào trong nói một chút chuyện. Mẹ có mấy lời muốn hỏi con. Phó Phương Hoa nói rồi đứng dậy đi vào phòng mình. Phương Đồng nhìn Lý Bác Minh với vẻ trấn an rồi đi theo bà. Mẹ, Đồng Đồng, có phải con có thai rồi không? Nên mới... Phó Phương Hoa nhìn bụng Phương Đồng do dự hỏi. Nghe vậy, Phương Đồng lập tức ngay người, sau đó dở khóc dở cười. Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu thế? Không có chuyện này đâu. Mặc dù cô và Lý Bác Minh đã quen nhau được một thời gian, nhưng bọn họ chưa từng vượt qua giới hạn cuối cùng. Vậy sao đột nhiên con lại muốn kết hôn với Bác Minh? Cũng không phải là đột nhiên đâu. Con và anh ấy đã hẹn hò 3 tháng rồi. Bọn con quen biết nhau từ nhỏ nên hiểu rất rõ tính cách đối phương. Con cảm thấy anh ấy là một người đàn ông có thể khiến con tin tưởng và mà dựa vào. Chứ sau gì cũng phải kết hôn, làm sớm một chút chẳng phải tốt hơn sao? Điều quan trọng nhất là cô muốn có một gia đình, muốn có một người yêu thương mình. Khi bệnh có người chăm lo, khi trời trở lạnh thì có người quan tâm, chứ không phải một mình trong căn phòng lạnh lẽo nữa. Trong thời gian học tập ở nước ngoài, Phương Đồng đã hiểu rõ tầm quan trọng của gia đình đối với mọi người. Cô chưa bao giờ là một người phụ nữ mạnh mẽ. Từ trước đến nay, cô luôn muốn có một gia đình ấm áp và một người đàn ông để cô có thể yên tâm là một người phụ nữ đứng sau ủng hộ người đó. Nếu con thật lòng yêu và muốn gả cho Bác Minh, thì ba mẹ tất nhiên rất vui mừng. Phó Phương Hoa nói, vợ chồng họ vẫn luôn rất xem trọng Lý Bác Minh và cũng thấy rất rõ tình cảm của cậu ta dành cho Phương Đồng. Mẹ, con biết mẹ sẽ không phản đối đâu mà. Phương Đồng cười tủm tỉm. Khi nào ba con về mẹ sẽ nói với ông ấy. Vừa rồi Bác Minh nói chú ý của con sắp đến phải không? Vâng, chú Lý đang trên đường đến, chắc sắp đến rồi. Thẩm Thanh Lan và Vu Hiểu Hiên biết tin Phương Đồng sắp kết hôn qua Weibo. Vu Hiểu Hiên lập tức gọi điện thoại cho Phương Đồng. Tớ đang định gọi cho các cậu đây thì các cậu đã đến. Đúng lúc buổi chiều nay tớ rảnh, chúng ta gặp nhau nhé. Phương Đồng nói, Vu Hiểu Hiên không có ý kiến gì. Hôm nay cô được nghỉ ở nhà, bèn gọi điện thoại báo cho Thẩm Thanh Lan, ba người hẹn gặp nhau tại một quán cà phê. Phương Đồng, chuyện này là thế nào? Sao đột nhiên cậu lại muốn kết hôn? Vừa gặp Phương Đồng, Vu Hiểu Hiên đã lập tức tra hỏi. Cái gì mà đột nhiên chứ? Đâu phải các cậu không biết tớ và Lý Bác Minh đang hẹn hò. Hiện giờ cũng đến tuổi kết hôn rồi, đây chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Tớ cứ tưởng cậu phải hẹn hò 3 hoặc 5 năm chứ, không ngờ mới 3 tháng đã kết hôn. Phương Đồng cũng không kiềm lòng được mà lườm cô nàng. 3 hoặc 5 năm, cậu tưởng tớ là cậu sao? Kết hôn có liên quan gì đến thời gian yêu nhau đâu. Thẩm Thanh Lan đồng ý với lời nói này, bèn nói với Phương Đồng. Hiểu rõ là tốt rồi, kết hôn sớm muộn chút cũng được. Có điều bây giờ cậu còn đang học tập ở nước ngoài. Tớ nhớ là sau khi học xong cậu còn phải làm việc ở chi nhánh bên đó 2 năm nữa. Cậu đã trao đổi với Lý Bác Minh chuyện này chưa? Đã trao đổi rồi, sau khi kết hôn vẫn tạm thời như hiện giờ. Tớ ở nước ngoài học tập và làm việc, có thời gian sẽ trở về. Không thì anh ấy sang thăm tớ. Thời gian 2 năm trôi qua rất nhanh thôi. Ban đầu cô có ý định từ chức về nước, nhưng Lý Bác Minh nói cô vất vả lắm mới có được cơ hội này, cũng đã nỗ lực lâu như vậy rồi, nên đừng dễ dàng từ bỏ. Nếu không thì tớ có thể nói với anh tớ cho cậu về trước thời hạn. Thẩm Thanh Lan đề nghị, Phương Đồng xua tay. Không cần, tớ không thể cứ dựa vào người khác mãi được. Có điều khi nào tớ không chịu nổi nữa thì tớ sẽ không khách sáo với cậu đâu. Đùi cậu lớn như vậy nên khi cần tớ nhất định sẽ ôm. Các cậu, người thì sắp kết hôn, người thì sắp là mẹ, chỉ còn mỗi mình tớ thôi. Vu Hiểu Huy nằm dài lên bàn than thở. Nếu cậu muốn kết hôn thì tranh thủ sắp xếp công việc đi. Hàng dịch nhà cậu nhìn cậu mòn mắt rồi đấy. Phương Đồng chọc ghẹo, bây giờ da mặt của Phương Hiểu Huyên đã dày lên nên chẳng hề biến sắc trước lời trêu chọc của Phương Đồng. Cho anh ấy đợi đi. Phương Đồng và Thẩm Thanh Lan liếc nhìn nhau, giọng điệu này hơi thất thường rồi, sao bọn họ lại nghe thấy chút hậm hực trong đó vậy? Hàng dịch chồng giận cậu à? Phương Đồng hỏi, Phương Hiểu Huyên ngạc nhiên. Sao cậu lại biết? Lửa giận của cậu đã tràn ra khắp mọi nơi rồi kìa, đâu phải chỉ mình tớ biết, cậu hỏi Thẩm Thanh Lan xem cậu ấy có nhận ra không? Phương Hiểu Huyên thở dài nói, phụ nữ thông minh quá không tốt, vẫn nên ngốc một chút mới đáng yêu. Phương Đồng cười nhạo. Cậu đang tự nói mình à? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đang yên đang lành sao cậu lại giận Hàng Dịch? Phu Hiểu Huyên bất mãn. Cái gì mà lại chứ? Nói cứ như tớ không biết lý lẽ lắm vậy. Lần này thật sự không thể trách tớ, là lỗi của tên khốn Hàng Dịch kia. Hơn nửa đêm uống say thì không nói, lại còn dám không về nhà cả đêm. Tối qua Hàng Dịch không về sao? Ừ, nói là ở khách sạn, chắc các cậu chưa thấy tiêu đề giải trí hôm nay đâu. Phu Hiểu Huyên nói, Hàng Dịch cả đêm không về nhà, sáng sớm lại có tin tức chuyện tình cảm của anh với Phu Hiểu Huyên đã tan vỡ. Nhờ phúc của Hàng Dịch, cứ một thời gian thì Phu Hiểu Huyên lại lên hot search trên Weibo vài lần. Đúng là Phương Đồng với Thẩm Thanh Lan chưa thấy tin này thật. Thẩm Thanh Lan vốn không quan tâm tới mấy tin đồn của người khác, hơn nữa bây giờ mang thai nên trừ khi cần thiết, nếu không thì có ít tác dụng tới thiết bị điện tử. Phương Đồng thì mới trở về ngày hôm trước, lại còn trở về vì chuyện kết hôn cho nên càng không biết chuyện này. Uống rượu xã giao sao? Phương Đồng hỏi, Phu Hiểu Huynh lập tức đáp. Ai mà biết, tối qua tớ gọi cho anh ấy rất nhiều cuộc nhưng anh ấy không bắt máy. Sáng sớm về lại không nói lời nào, ngay cả một câu giải thích cũng không có. Cậu nói tớ có thể không giận được sao? Sau chuyện lần trước, Phu Hiểu Huynh không còn hoài nghi Hàn Dịch sẽ làm chuyện có lỗi với mình nữa. Điều làm cô tức giận là thái độ của Hàn Dịch. Dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng phải nói với cô chứ. Anh không nói thì cô biết đâu mà lần. Chẳng lẽ dạo này cậu làm chuyện gì có lỗi với Hàn Dịch nên Hàn Dịch nhà cậu mới giận dỗi không để ý tới cậu? Phương Đồng suy đoán. Tớ thì có thể làm chuyện gì có lỗi với anh ấy được chứ? Phương Đồng khựng lại nhìn sang cô. Có thật sao? Các bạn thân mến, như vậy là tập 107 của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân cũng đã khép lại rồi. Trong tập 107 này thì Phó Hành Dịch đã bị cấp trên nổi giận khi mà có ý định xin về quân khu để công tác, để tiện lợi cho việc chăm sóc Thẩm Thanh Lan. Và cũng đồng thời trong tập 107 này, khi mà nghe bên cạnh ba mình có tiếng của người phụ nữ thì Nhan Tịch đã phát sinh một sự nghi ngờ. Và liệu thì trong cái tập kế tiếp thì Nhan Tịch có biết rằng sự thật là ba mẹ mình đã ly hôn hay không, và Phó Hành Dật có được đồng ý cho về quân khu ở công tác hay không, thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.